Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chương 236, đoàn tụ. Lục Phàm đá nữ quỷ một chân về sau, đi tới cửa, vặn vẹo uốn éo chốt cửa. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, có thể TM đi thế nhưng lại bị khóa lại. Lục Phàm lắc đầu, im lặng nói: rõ ràng không có khóa, nhưng lại bị khóa lại, có thể hay không có điểm ý mới a? Lục Phàm khó chịu vặn vẹo uốn éo, theo răng rắc một tiếng, chỉnh cánh cửa đều bị hắn bạo lực phá hủy xuống tới. Tiếp theo, phịch một tiếng, Lục Phàm tiện tay đem cửa ném một cái, vứt xuống đã nhanh theo gầm giường bò ra tới áo trắng nữ quỷ trên người. Theo một tiếng hét thảm, lại đem nàng tạp trở lại gầm giường. Cũng không biết ngày hôm đó nhớ bản đã nói, đến cùng là thật hay không? Thật chẳng lẽ muốn tìm tới Vu Nguyệt bạn trai, oán khí của nàng mới có thể biến mất sao? Còn có, nữ quỷ này cũng quá kiên trì không ngừng đi. Chẳng lẽ nàng nhìn không ra, giữa chúng ta thực lực sai biệt sao? Lục Phàm xem mắt lại muốn theo cửa phía dưới gian nan bò ra tới tóc dài nữ quỷ. Im lặng nói, được rồi, vẫn là đi cùng những người khác tụ hợp đi. Nói cho bọn hắn trường học này thật sự có quỷ. Nói dứt lời, Lục Phàm cũng không quay đầu lại liền hướng về đầu bậc thang đi đến. Ngươi đừng đi, có bản lĩnh ngươi liền dừng lại. Ta nhất định phải giết ngươi. Cũng không biết có phải hay không cánh cửa có phong ấn. Nữ quỷ từ cái cửa phía dưới một bên bò, một bên oán độc quát. Bên kia, Sĩ Phi Vũ đi qua lầu 4 chuyện kinh khủng về sau, liền không có lại phát sinh nguy hiểm gì sự kiện. Mấy người run run rẩy rẩy đi vào lầu 6 lớp 12 ban 4 về sau, ở bên trong nghiêm túc tìm được sự kiện linh dị manh mối. Nhưng một điểm hữu dụng manh mối đều không có tìm được. Thế là bốn người thương lượng một chút, chuẩn bị đi cùng Lục Phàm cùng Văn Quân hai người hội hợp, xem bọn hắn có tìm được hay không có quan hệ trường này sự kiện linh dị manh mối. Lục Phàm theo nữ sinh lầu ký túc xá trong ra tới, chuẩn bị đi tới chủ giáo học lâu, mà Sĩ Phi Vũ bốn người cũng theo lầu dạy học đi ra, chuẩn bị đi tới tại lưng chừng núi thượng lầu ký túc xá. Thế là, bọn họ rất khéo cùng tại trên bãi tập đụng nhau. A, Lục Phàm trùng hợp như vậy, vậy mà tại nơi này nhìn thấy ngươi. Sĩ Phi Vũ hướng về Lục Phàm phía sau nhìn một chút, nghi hoặc nói, Văn Quân người đâu? Nàng như thế nào không có đi cùng với ngươi? Lục Phàm lắc đầu, chúng ta tại nữ sinh lầu ký túc xá cửa trước chia tay. Nàng nói bên trong quá âm trầm không dám đi, cho nên ta một người đi vào. Nàng không phải nói tới tìm các ngươi sao? Như thế nào, các ngươi không có đụng tới? Không có a, chúng ta theo lầu dạy học trong ra tới cũng không thấy hơn người. Sĩ Phi Vũ lắc đầu nói, sẽ không đã xảy ra chuyện gì a? Sĩ Phi Vũ trong lòng rõ ràng, cái này Văn Quân tám thành là không biết chết tại chỗ nào. Cái này trường học mặc dù có quỷ, nhưng sẽ không như thế xảo đi. Nàng hẳn là một người đi về trước. Thật sự có quỷ? Đặng Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Lục Phàm giải thích nói, ta tại nữ sinh lầu ký túc xá thấy được một cái nữ quỷ, còn vẫn nghĩ xuống tay với ta, nhưng đều bị ta xảo diệu tránh khỏi. Cái gì thật sự có quỷ? Lục Phàm, ngươi không nhìn lầm a? Vu Thiên cầm đèn pin chiếu chiếu hắc ám sân bóng, hoảng sợ mà hỏi, ta thực xác định chính mình không có nhìn lầm. Cho nên, chúng ta bây giờ rất nguy hiểm. Sĩ Phi Vũ cùng Đặng Nguyệt hơi kinh ngạc nhìn Lục Phàm. Hắn thế nhưng tránh thoát nữ quỷ công kích, thoạt nhìn là có chút bản lĩnh thật sự a. Vương Nắng ấm Vu Thiên cũng là nhìn Lục Phàm, vậy mà tại này nháo quỷ phim ảnh trong dám một mình đi, hơn nữa còn thành công sống tiếp được. Bọn họ không hiểu Lục Phàm đến tột cùng là thế nào làm được. chẳng lẽ này phim kinh dị không giống mặt ngoài nhìn thấy khủng bố như vậy sao? Vu Thiên thầm nghĩ, có cơ hội ta cũng đơn độc đi thử một lần. Lục Phàm đi, không có lý do ta không được a. Đúng rồi, Lục Phàm, người tại nữ sinh lầu ký túc xá trong, có tìm được hay không có quan hệ trường này sự kiện linh dị manh mối? Sĩ Phi Vũ buồn bực nói, chúng ta tại chủ giáo học lâu trong, một chút manh mối đều không tìm được. Ngược lại là tại trải qua lầu 4 thời điểm, quỷ dị tiến vào một cái trong không gian. Bên trong giống như tất cả đều là trường này học sinh linh hồn. Cũng không biết có bao nhiêu người. Ngươi nói manh mối, ta ngược lại thật ra tìm được một vật. Lục Phàm đem cái mông trong túi màu đen quyển nhật ký đưa cho Sĩ Phi Vũ, cười nói, ngươi nhìn một chút có phải hay không cái này. Theo Lục Phàm đem quyển nhật ký đưa cho Sĩ Phi Vũ, thứ nhất màn kịch bản chính thức kết thúc, đồng thời thứ hai màn kịch bản cũng chính thức bắt đầu. Thứ hai màn kịch bản cũng bị bổ sung vào đại gia trong đầu. Tại thứ hai màn kịch bản báo trước bên trong, tử vong diễn viên là Đặng Nguyệt cùng Vu Thiên. Cái này khiến Đặng Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, biểu tình có chút sợ hãi run rẩy. Chẳng lẽ ta phải chết sao? Không, ta không nên chết, ta còn không có sống đủ rồi. Phải biết, đây cũng chính là Đặng Nguyệt chính thức quay chụp bộ thứ nhất cấp thấp phim kinh dị. Tuy rằng đã trải qua một bộ cấp thấp thí luyện phim kinh dị, nhưng nhìn thấy chính mình tại tử vong trên danh sách lúc, nàng vẫn là không nhịn được bắt đầu sợ hãi. Mà mập mạp Vu Thiên liền càng thêm không chịu nổi, mập mạp thân thể không nhịn được run rẩy, mặt trên lộ ra vẻ sợ hãi. Nếu như không phải phía trước đã có vết xe đổ, hắn chỉ sợ nhịn không được kêu thành tiếng, sau đó xoay người liền chạy. Thế nhưng là hắn không dám tiếp tục quay chụp xuống, có lẽ còn sẽ không chết, nhưng hắn xoay người chạy, hắn cảm giác nhất định sẽ chết. Còn lại hai người phát hiện tử vong trên danh sách không phải bọn họ, lập tức thở dài một hơi, sắc mặt đều buông lỏng không ít. Dù sao chỉ cần không tìm đường chết, tại một màn này kịch bản nội ứng nên khả năng có lẽ không có nguy hiểm phát sinh. Này như là bản nhật ký bản. Sĩ Phi Vũ nhìn một chút trang bìa, đối Lục Phàm nghi ngờ hỏi, đúng, cái này đích xác là bản nhật ký bản. Viết nhật ký nữ hài tử kia gọi Vu Nguyệt. Lục Phàm nhẹ gật đầu, ta hoài nghi tên nữ quỷ đó chính là trong quyển nhật ký cô gái này, phải không? Sĩ Phi Vũ nghi hoặc đem quyển nhật ký hướng xuống lật. Ba người khác cũng đều vây quanh, chăm chú nhìn quyển nhật ký trong nhật ký. Chỉ chốc lát công phu, bọn họ đã hiểu toàn bộ chuyện đã xảy ra, không nghĩ tới làm cho cả sân trường vứt bỏ nguyên nhân gây ra lại là bởi vì cái này gọi là Thái Tuấn Nam đồng học. Hẳn là cái này gọi là Vu Nguyệt nữ hài, chỉ số thông minh thực cao, thành tích rất tốt, nhưng tình thương lại rất thấp, có chút sẽ không theo đồng học ở chung, cho nên toàn bộ đồng học đều bài xích nàng. Về sau trong lớp đến rồi cái soái khí nam đồng học, nhưng này nam đồng học lại cùng trong lớp những bạn học khác kết phường chiêu cợt nàng. Vu Nguyệt nhất thời nghĩ quẩn, liền nhảy lầu bỏ mình. Sau đó bởi vì oán khí quá lớn, hóa thân oán linh, đem cả một cái lớp đồng học toàn giết. Những này kịch bản đều là phim kinh dị trong cũ đường. Khác biệt duy nhất chính là bộ phim này oán linh giết người hơi nhiều. Bởi vì tại giết nàng toàn bộ đồng học trước đó, nữ sinh trong túc xá cũng đã bắt đầu đăng nháo quỷ. Nói cách khác, nàng trước đó cũng đã bắt đầu tại giết người. Hơn nữa còn không biết giết bao nhiêu. Mặt sau này như thế nào bị xé? Sĩ Phi Vũ nhìn Lục Phàm nghi ngờ hỏi. Người lật đến phía sau cùng nhìn xem. Lục Phàm nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,